Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 084. Tái khởi gợn sóng, lâu thuyền bên trên pháp trận đã tổn hại. Thân tàu cũng tổn thương rất nặng. Triệu Mục Dương cũng không lực tướng chi mang đi. Dứt khoát liền đem thuyền ném ở nơi đây. Thuyền nhét vào nơi này. Về sau còn có cơ hội thu về. Đệ tử nếu là xảy ra chuyện, người chết, vậy coi như không có vãn hồi. Cùng một chiếc lâu thuyền so sánh, đương nhiên là các đệ tử càng trọng yếu hơn. Tân tấn đạo binh cùng bản tông các đệ tử rất nhanh hạ thuyền. Hơn 300 người liệt tốt hành quân trận thế, riêng phần mình gia trì lên thần hành thuật, khinh thân thuật chờ phụ trợ hành động pháp thuật về sau. Triệu Mục Dương ra lệnh một tiếng, cả chi đội ngũ lợi dụng so khinh kỵ công kích càng nhanh lần dư tốc độ. Hướng về Huyền Dương thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Triệu Mục Dương bay ở đội ngũ trên không, cách mặt đất trăm trượng, cảnh giác không trung tập kích. Dương Thiếu Bằng chờ môn hạ đệ tử, hoặc phía trước dẫn đường, hoặc tại đội ngũ tả hữu, hậu phương cảnh giới. Trước khi đến đã làm tốt công khóa, nhớ kỹ mỗi một đầu đi tới đi lui đường đi, nhớ kỹ trên đường mỗi một cái tử địa, cấm địa Nghê Khôn, thì cùng Hàn Thải Tân cùng một chỗ. Trước ra 10 dặm chạm canh gác dò xét, mới đầu mấy chục dặm, coi như hết thảy bình thường. Nhưng khi Nghê Khôn cùng Hàn Thải Tân đi tới một tòa quái thạch đá lởm chởm núi thấp hạ lúc, bầu trời bên trong bỗng nhiên truyền đến trận trận lôi đình oanh minh. Nghê Khôn cùng Hàn Thải Tân liếc nhau, triển khai ngự phong xí, đằng không mà lên, bay tới giữa không trung. Đồng bên trong phun ra tấc dài tinh quang, hướng tiếng oanh minh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mấy chục dặm có hơn, khối khối xếp bên dưới mây đen, một chiếc hình dạng và cấu tạo cùng Huyền Dương Tông phi thiên lâu thuyền có 7-8 phần tương tự. Phi thuyền chính hướng bên này lao vùn vụt tới, kia phi thuyền bao phủ một đạo màu thiên thanh hình tròn vòng bảo hộ, đem toàn bộ thân tàu bảo hộ ở bên trong, xanh thẫm vòng bảo hộ bên ngoài, mấy đầu sau lưng mọc lên bạch cốt cánh rơi, bức thủ nhân thân, kéo lấy thật dài đầu roi yêu ma, chim ưng vây quanh trên phi thuyền hạ tung bay, thỉnh thoảng ném ra ngoài từng khỏa màu xanh sẫm quang cầu, hướng về phi thuyền đập tới. Phi thuyền bong tàu bên trên thì đứng một vị thanh bào trung niên, 10 ngón như ảo ảnh phi tốc búng ra, phát ra từng đạo pháp thuật, hoặc thiểm điện, hoặc hàn lưu, hoặc gió lốc, hoặc diễm long, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Các loại lòe loẹt pháp thuật không ngừng chặn đường những cái kia bức thủ yêu ma phát ra màu xanh sẫm quang cầu. Mỗi cùng quang cầu va chạm, liền tuôn ra một cái chấn lôi oanh minh, dư ba xung kích tại xanh thẫm vòng bảo hộ bên trên, khiến vòng bảo hộ kia không ngừng rung động, phát ra từng đảo như nước gợn gợn sóng. Kia là diệu pháp phái thuyền. Lúc này, Hàn Thải Tân bay đến Nghê Khôn bên người. Diệu pháp phái thuyền làm sao đến nơi này tới? Nghê Khôn trong lòng hơi động. Có gì đó quái lạ a? Hàn Thải Tân nói, chúng ta ba tông bốn phái đều tại Vạn Yêu Quật bên trong, nắm trong tay một tòa cách riêng phần mình thành trì gần nhất mỏ linh thạch. Trong đó Diệu Pháp phái mỏ linh thạch cùng chúng ta Huyền Dương Tông linh quáng gần nhất. Bất quá chúng ta hai phái đi tới đi lui riêng phần mình linh quáng đường thuyền cũng không nặng trồng. Gần nhất một con đường đều có hơn 200 dặm khoảng cách. Chúng ta bây giờ đi con đường này cùng Diệu Pháp phái gần nhất một đầu đường thuyền, càng là cách xa nhau hơn 500 dặm. Diệu Pháp phái thuyền như thế nào bay đến chúng ta bên này? Dạng này a? Nghê Khôn nhíu mày, trầm ngâm nói, Hàn sư tỷ, trước đừng cho Triệu tướng quân đưa tin. Chúng ta nhìn lại. Chính nói lúc kia mấy đầu bức thủ yêu ma đột nhiên tập hợp một chỗ, cùng nhau há mồm, hướng phía Diệu Pháp phái phi thuyền phát ra một cái im ắng gào thét. Nê Khôn thần mục thấy rõ ràng, kia mấy đầu bức thủ yêu ma im ắng gào thét lúc. Bọn chúng phía trước không khí đều kịch liệt ba động, bày biện ra từng đảo như nước gợn gợn sóng, mấy đảo gợn sóng chồng chất lên nhau, tia sáng đều bị nghiêm trọng vặn vẹo, nhìn qua giống như ngay cả không gian đều tại phát sinh nếp uốn. Kia phảng phất không gian nếp uốn gợn sóng, như thiểm điện lan tràn hướng Diệu Pháp phái phi thuyền. Phi thuyền bong tàu bên trên kia thanh bào trung niên không dám chậm trễ chút nào. 10 ngón búng ra ở giữa cực nhanh thi triển pháp thuật. Mấy chục đạo từng tia từng sợi điện quang, từ hắn đầu ngón tay bắn ra đến, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo dài 10 trượng lôi điện trường long. Đón kia lan tràn tới, không gian nếp uốn, một đầu đánh tới. Oanh long. Rung động mấy chục dặm tiếng oanh minh bên trong, lôi điện trường long khoảnh khắc sụp đổ, kia, không gian nếp uốn, tuy bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng vẫn có thừa lực, tiếp tục hướng phía trước lan tràn, oanh một chút đâm vào Diệu Pháp phái phi thuyền màu thiên thanh vòng bảo hộ bên trên. Sóng âm kia uy lực chỉ có thể nói còn có thể, ngược lại là có chút quỷ dị đặc tính, cộng hưởng a. Nê Khôn thầm nghĩ trong lòng, bất quá kia Diệu Pháp phái tu sĩ cũng quá yếu, pháp thuật thi triển ra gọi là một cái lòe loẹt, uy lực lại càng là kim đan sơ kỳ tu sĩ sao? Lấy hắn bây giờ nhãn lực, thần mục quét qua, liền nhìn ra kia mấy đầu bức thủ ma liên hợp thi pháp uy lực. Kỳ thật cũng liền chỉ kim đan sơ kỳ một kích toàn lực dáng vẻ. Chỉ là hình như có một chủng loại giống như cộng hưởng, quỷ dị đặc tính. Ngay cả pháp thuật đều có thể sụp đổ. Mà kia thanh bào trung niên tu vi, lấy Nghê Khôn quan chi, đem tại kim đan sơ kỳ. Bất quá thi triển pháp thuật, cùng Triệu Mục Dương tận lực áp chế thực lực. Thi triển ra kim đan sơ kỳ pháp thuật so sánh, uy lực yếu rất nhiều, dù hoa văn phong phú. Đặc hiệu hoa lệ, nhưng còn xa không kịp Triệu Mục Dương lăng lệ sắc bén. Nê Khôn thầm nghĩ, nghe nói Diệu Pháp phái tinh thông các loại thuật pháp, trận pháp, phù pháp, khí pháp, đan pháp, phương pháp gì đều có, phương pháp gì đều biết, vô luận loại nào thể chất thiên phú, đều có thể tại Diệu Pháp phái tìm tới thích hợp công pháp tu hành. Chỉ là sẽ đồ vật quá nhiều, một trận lòe loẹt, ngược lại có chút tạp nham không tinh. Đúng giờ bình lúc, Diệu Pháp phái phi thuyền màu thiên thanh vòng bảo hộ, tại không gian nếp uốn, dư uy oanh kích phía dưới. Giống như là bị ném xuống tảng đá lớn mặt nước, kịch liệt sóng gió nổi lên, mấy cái nháy mắt về sau, rốt cục không kiên trì nổi, bịch một tiếng. Nổ thành đầy trời vụn ánh sáng. May mà lúc này không gian nếp uốn uy lực đã hết, dù đánh tan vòng bảo hộ, nhưng tuyệt không đối phi thuyền bản thể tạo thành tổn thương. Bất quá kia mấy đầu bức thủ yêu ma cùng nhau một cái hít sâu, lại đồng thời phát ra im ắng gào thét. Im ắng gào thét lẫn nhau điệp ra, lần nữa hội tụ thành một đạo không gian nếp uốn khuấy động gợn sóng, hướng về đã mất đi vòng bảo hộ phi thuyền đánh tới. Diệu Pháp phái lâu thuyền bên trên, không gian nếp uốn nhanh chóng đánh tới. Thanh bào trung niên thần sắc ngưng trọng, 10 ngón không ngừng búng ra thi pháp, phát ra từng đạo điện quang. Đồng thời hắn há mồm phun một cái, bay ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang mới ra, lúc trước hắn phát ra điện quang liền giống như là gặp đến nam châm vụn sát, bách điểu ném lâm nhất hội tụ đến kiếm quang phía trên, khiến kiếm quang hóa thành một đạo toàn thân điện quang lượn lờ 10 trượng kiếm quang. Đón, không gian nếp uốn, ám sát trôi qua, oanh, trong tiếng nổ, 10 trượng kiếm quang đứng vững, không gian nếp uốn, giằng co một trận, không gian nếp uốn, ầm vang sụp đổ. kia 10 trượng kiếm quang cũng rung động sụp đổ tan rã, hóa thành một ngụm dài một thước, hai đầu đều là mũi kiếm không chui tiểu kiếm, gào thét lấy bay ngược trở về. Mà kia thanh bào trung niên sắc mặt đột nhiên trở nên thảm đạm, miệng mũi đều tràn ra tơ máu, hiển nhiên là pháp bảo bị thương, phản phệ phía dưới bị nội thương, nhưng yêu ma công kích vẫn không có kết thúc. Kia mấy đầu bức thủ yêu ma thình lình lại là cùng nhau một cái hít sâu, làm ra sắp sửa gào thét động tác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,